Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 102, không hẹn mà cùng. PS: Ta mất đi cùng Rumlop liên lạc. Zola mang theo một tia thanh âm lo lắng nhớ tới. Ngay ở mới vừa, ở tại bọn hắn tiến vào New York không vực đêm trước. Cái gì? PS kinh nộ không ngớt. Mất đi liên lạc, ai làm? Không biết, không biết. PS nắm lên cái gạt tàn thuốc mạnh mẽ đập xuống đất. Ngươi nói cho ta ngươi không biết. Zola, ngươi là Antimed sao? Ta xác thực không cách nào liên lạc đến bọn họ. Zola nói, bọn họ hay là gặp phải bất ngờ. Bất ngờ, PS hung tợn, lúc mấu chốt, ngươi nói cho ta là bất ngờ. Hắn nôn nóng bất an qua lại đi tới, bỗng nhiên nghiến lợi nói, nhất định là Nick Fury, ngoại trừ hắn, không thể là bất luận người nào. Zola, PS kiên quyết nói, lập tức triệu tập chúng ta ở SHIEL, đề cao ốc bên trong võ trang thành viên. Ta muốn giết Nick Fury. Zola âm thanh lộ ra nhợt nhạt kinh ngạc, lúc này sao? Không sai. PS lục tung tùng phèo, tìm ra một cái tinh xảo súng lục, một bên kiểm tra súng lục tính năng, vừa nói, ta người tổn thất nặng nề nhưng vẫn không có thể bắt Noel Goss. Rumlop mất liên lạc, quân đội điều động, kế hoạch cực có khả năng thất bại, nhưng ta không thể triệt để thất bại, ta nhất định phải lại nắm SHIELD, đem Nick Fury đẩy ra. Ngoài làm hình nhân thế mạng chuyện lớn như vậy, nhất định phải có người vì thế phụ trách. Giết hắn, không có chứng cứ, hắn chính là hoàn mỹ nhất thế tội người. Coulson, ta muốn ngươi làm đã tới chưa? Sơ, dựa theo kế hoạch của ngươi, thuận lợi chấp hành, rất tốt. Nick phun ra khẩu khí, người của chúng ta đều rút khỏi đến rồi, chính đang về Trident trên đường. Coulson đáp, còn bao lâu? Nick nói, sau 3 phút, Quinjet máy bay gặp hạ xuống ở Trident cao ốc mái nhà. Rất tốt, Nick tách ra cùng Coulson trong. Lúc đó liên lạc, đối với Hammer nói, đối với SHIELD ở ngoài liên tín hiệu phong tỏa dài nhất có thể kéo dài bao lâu? Dài nhất không vượt qua 30 phút. Boss, Hammer đáp. Được, Nick nói, hiện tại, thay thế SHIELD, dùng Pierce thân phận hướng về phong tỏa nữ thần tự do khu vực HIDRA ra. Lệnh, làm bọn họ dùng bất luận là thủ đoạn gì ngăn cản tất cả mưu toan tiếp cận tượng nữ thần tự do người. Và thế lực, bao quát United States quân đội ở bên trong. Trao tặng bọn họ trực tiếp nổ súng quyền lợi. Vâng, boss, treo đầu dê bán thịt chó truyền đạt mệnh lệnh này sau khi. Nick Fury lộ ra một tia vẻ mỏi mệt, nhưng trạng thái như thế này chỉ kéo dài 3 giây, liền bị hắn quét đi sạch sành xanh. Hắn phi thường rõ ràng, kết hợp Coulson thiêu đốt kế hoạch cùng lấy Hammer tạm thời phong tỏa SHIELD đối ngoại tín. Hiệu truyền đạt, cũng thay thế SHIELD hướng về HIDRA ra lệnh kế hoạch. Hai người tính gộp lại, hậu quả là cái gì? Phong tỏa nữ thần tự do khu vực hơn 1.000 HIDRA tinh anh đặc công kết cục. Đã vừa xem hiểu ngay, bọn họ chắc chắn phải chết. Bao quát chính đang tấn công nữ thần tự do xí tuèo mọi người. Bọn họ không có bất kỳ đường sống, mà dẫn đến tiếp sau, là SHIELD thế lực mức độ lớn co lại. Đồng thời Nick Fury thành tựu SHIELD cục trường. Nên vì này nhận to lớn trách nhiệm SHIELD đặc công càng cùng quân đội đối đầu. Nước Mỹ quan phủ sẽ không bỏ qua cái này chất vấn. Suy yếu thậm chí không chế SHIELD cơ hội. Có điều đặc công chi vương sớm có biện pháp ứng đối. hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nắm lên đặt ở trên khay trà bàn tay lớn thương. Cầm một cái khăn tay qua lại lau chùi. Quá tối nay, S-H-I-E-L-D đem dục hỏa trùng sinh. Ngoặc kép, P.S. Người thật sự quyết định hiện tại liền giết Nick Fury. Zola lời nói, nhìn như khuyên can, mơ hồ nhưng mang theo một tia cổ động. Không sai, P.S. mở ra cửa phòng làm việc, để súng lục nhanh chân đi ra ngoài. Bên ngoài, hơn 20 vị nam nam nữ nữ lặng yên không một tiếng động hội tụ ở đi ra bên trong. Thấy P.S. đi ra, từng đảo cuồng nhiệt ánh mắt lập tức hội tụ ở trên người hắn. Bắt đầu từ bây giờ, S-H-I-E-L-D chính là H-I-D-R-A-H-I-D-R-A đem ở mảnh này đất đai màu mỡ trên được tân sinh. P.S. Tang Thương ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. H-I-D-R-A vạn tuế. Này, Hydra, đi, P.S. xông lên trước. Kính bộ hướng về cầu thang đi đến. Coulson, mang tới ngươi người, đi theo ta. Nick Fury nắm lên bàn tay lớn thương, màu đen áo gió vẫy một cái, bước nhanh đi về phía trước. Hammer, truyền đạt ta mệnh lệnh, ta lấy cục trưởng thân phận, mệnh lệnh Trident cao ốc bên trong sở hữu không phải võ trang nhân viên giữ yên lặng. Bất luận nghe đến bất kỳ động tĩnh, đều không được rời cương vị. Coulson cười cợt, răng rác, viên đạn lên đạn, sơ. Tối hôm nay là cái khí trời tốt. Không sai, Nick nở nụ cười một tiếng. Tối nay mặt trăng đặc biệt lượng. Mấy chục người tiếng bước chân gấp gáp mà ngổn ngang. Làm Nick mang người quẹo qua đi ra trong nháy mắt. Hắn đột nhiên nâng lên bàn tay lớn thương. Hoành, trong cùng một lúc, Pierce mang theo hắn người từ trên thang lầu hạ xuống. Trong nháy mắt nhìn thấy cách đó không xa đi ra chỗ ngoặt xuất hiện bóng người. Cũng quả đoán đánh ra phát súng đầu tiên. Chiến đấu mở màn, kéo dài, hai bên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công. Đầu lĩnh một cái là S-H-I-E-L-D đương nhiệm cục trưởng. Một cái là tiền nhiệm cục trưởng. Một phương là lấy giữ gìn thế giới làm nhiệm vụ của mình S-H-I-E-L-D đặc công. Một phương là lấy thống trị thế giới làm nhiệm vụ của mình H-I-D. R.A. đặc công. Mũi nhọn đấu với đao sắc, nhất thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kịch liệt tiếng súng nương theo ngổn ngang kêu thảm thiết, để bên trong đại lâu không phải võ trang nhân viên câm như hến. Nhưng bất kể là Nick, vẫn là Pierce, lúc này đều quản không được quá nhiều. Bọn họ không nghĩ đến đối phương càng đều là như vậy quả đoán. Nick đoán được Pierce có hoài nghi. Pierce cũng đoán được Nick có hoài nghi, nhưng Nick không nghĩ tới Pierce sẽ ở cái này bước ngoặt đối với hắn dưới sát thủ. Pierce cũng vậy, hai bên va vào, kịch liệt giao hỏa bên trong. Càng nhiều chính là kinh ngạc, Nick Fury dũng mãnh, quả thực làm người cảm giác mới mẻ. Cái tên này xưa nay là cái lão che lấp, khiến người ta thường thường đã quên hắn đặc công chi vương thân phận. Liền ngay cả Pierce cũng sơ sẩy Nick bản thân cường hãn. Hắn xông lên trước, người bình tĩnh thật giống một máy. Trong tay bàn tay lớn thương mỗi một thương đều có thể trong số mệnh một cái H-I-D-R-A lấy tính. Mạng của bọn họ, còn đối với tự thân chịu đến vết đạn, phảng phất chưa cảm thấy. Hắn cường hãn đặc công kỹ năng để hắn tách ra sở hữu chỗ yếu. Chi tiết lặt vặt thương thế, lấy hắn tiêm vào quá thuốc thể phách, tạm thời gánh vác được. Ở hắn dẫn dắt bên trong, S-H-I-E-L-D đặc công sĩ khí cao một nhóm. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, bọn đặc công duy nhất có thể phát huy được tác dụng chính là lòng dạ cùng thương pháp. Mà Nick Fury giao cho thủ hạ đặc công mạnh mẽ tâm khí. Pierce liên tục bại lui, hắn già nua thân thể làm hắn đặc công kỹ năng thoái hóa đến không thể nào tiếp thu được trình độ. ở chính diện giao chiến lúc không phát huy ra 3, 5 phân, từng cái tinh anh H, I, D, R, A yểm hộ hắn trong quá trình bị Nick đánh chết. Trong lòng hắn hận nộ muốn điên, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể lùi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.